One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1636, chương 310, Bổ Thiên. Thần Diễm nam tử tâm tình rất khó chịu, giống như là bị cái gì ngăn chặn. Hắn tung hoành thế gian, liên tiếp đại giáo thanh nữ cũng dám kiếp. Bây giờ cũng là bị một cái so hắn còn nhỏ thiếu niên giáo huấn. Thật sự là cảm giác trên mặt phát sốt, trong lòng tức giận. Đây chính là chí tôn lôi đài, người biết hay không trong này hàm nghĩa a? Thần Diễm nam tử có chút phát điên, nhìn xem Bạch Viêm có chút bất đắc dĩ. A, chỉ là một cái truyền bá đài mà thôi, có thể nói rõ cái gì? Bạch Viêm khinh thường nhìn xem Thần Diễm nam tử, ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Cả ngày huyễn nghĩ những thứ này vô ích, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Bạch Viêm một bộ giáo huấn giọng điệu, nhìn xem Thần Diễm nam tử có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi mình thành tựu tương lai là từ chính ngươi quyết định, sao có thể ỷ lại cái này không quan trọng truyền ngôn? Bạch Viêm lời nói tại Thần Diễm nam tử bên tai tiếng vọng liên miên bất tuyệt, làm cho cái sau muốn thổ huyết. A, chấm ngoặc kép. Thần nam tử kêu to, xung kích về đằng trước, một thân xích hỏa cháy hừng hực như muốn đoạn trời cao. Cái này thật sự là kinh người. Thần Diễm nam tử sáu loại cường đại bảo thuật tế ra, tạo thành một cái luân hồi, như muốn đem Bạch Viêm dẫn độ đi vào. Bạch Viêm cười khẽ, không hề sợ hãi, thôi động đại tinh, một cái thế giới chỗ ảnh mơ hồ hiển hiện. Đây là 10 chấm ngoặc kép, đại ma vương vậy mà tạo dựng ra một cái thế giới. Hơn nữa còn không phải giống như trọng đồng giả như thế, chỉ là một chốn cực lạc. Không ít người kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tự tay tạo dựng một cái thế giới, với lại vô cùng vững chắc, dù là bên trong sinh linh đều là hư, cái này cũng rất kinh người, không hổ là có thể mở ra chí tôn lôi đài người. Quả nhiên là bất phàm a. Thế giới phải đổi, tương lai nhất định là bọn này thiên hạ của người trẻ tuổi. Không ít tôn giả cảm thán, bọn hắn mặc dù đã là tôn giả, nhưng phần lớn tiềm lực hao hết, muốn hoặc là thiên phú không đủ, muốn lần nữa tiến giai, đã là vô cùng khó khăn. Đại tinh chuyển động, kéo theo lấy một cả cái thế giới chi lực, hướng về phía trước nghiền ép. Thần Diễm bừng bừng, đem tự thân bao khỏa. Thần Diễm nam tử cảm giác áp lực đột ngột tăng. Gia hỏa này, trước đó còn có giữ lại. Thần nam tử con ngươi đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới Bạch Viêm giống như hắn đều có chỗ giữ lại. Nhưng là, hắn là nắm giữ dị bảo, cái kia Bạch Viêm đâu? Đại ma vương, hắn cứu lại còn có thủ đoạn gì nữa chưa hề dùng tới đến? Thần Diễm nam tử đánh lên 12 phần cảnh giác, Bạch Viêm thực sự quá mạnh, cho áp lực của hắn trước đó chưa từng có, để hắn không thể coi thường. Trước đó còn là xem thường hắn, Thần Diễm nam tử có chút hối hận, ai có thể nghĩ tới, như thế một thiếu niên, nhìn người vật vô hại, thậm chí đều không phải là Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, không phải cùng hắn một cái hàng ngũ, nhìn người vật vô hại, nhưng mà, sự thật lại là, đại ma vương kinh khủng vô biên. So với Trượng Lục cái này Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, đơn giản không biết khó chơi gấp bao nhiêu lần. Phốc phốc, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị bên kia, chiến trường đột nhiên phát sinh biến hóa, lập tức dẫn tới trận trận kinh hô. Chỉ gặp tại quang mang mãnh liệt bên trong, Thạch Hoàng hướng phía trước đại cất bước, quyền phong mãnh liệt, trực tiếp đem một bóng người xé nát. Làm sao có thể? Đại Thạch đã vậy còn quá nhanh liền bại, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Đám người kinh hô, trong nháy mắt bị rời đi lực chú ý. Quả thật sự không hổ cùng đại ma vương là kết bái huynh đệ, đều như thế chiến lực cường hãn, nghiền ép người đồng lứa. Bây giờ Tiểu Thạch càng là triệt để chém giết Đại Thạch. Quả thực kinh người, không ít người sợ hãi thán phục, đúng vậy a, quá lợi hại, không biết Đại Ma Vương lúc nào sẽ thắng, hẳn là cũng nhanh a. Không ít người suy đoán, cũng mặc kệ trên chiến trường, Bạch Viêm cùng Thần Diễm Nam Tử kịch chiến chính kích liệt. Thần Diễm Nam Tử sắc mặt tối đen, nói gì vậy? Hắn cứ như vậy không chịu nổi sao? Rõ ràng hai người hiện tại là thế lực ngang nhau. Bọn gia hỏa này, đến cùng cái gì ánh mắt? Một vòng luân hồi chi quang hiển hiện. Thần Bệnh Nam Tử càng thêm ra sức. Thề phải đem Bạch Viêm khí diễm cho áp chế xuống. Giết con, chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Nghị Nhi đạo binh bị Tiểu Thạch đánh nát. Bây giờ liền ngay cả chân thân cũng phải bị Tiểu Thạch chém giết sao? Không có khả năng, Nghị Nhi có được trọng đồng, là thượng cổ thần nhân chuyển thế. Làm sao có thể dễ dàng như thế liền bại? Ma Linh Hồ một đám tôn giả tâm tình khuấy động, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không nguyện ý tin tưởng cái này sự thật tàn khốc. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn lại là tập thể phun một cái. Đợi đến quang mang tan hết, giữa sân hình thức sáng tỏ, đám người lần nữa phát ra núi thở thanh âm, bởi vì lần này mọi người thấy rõ ràng, bên trong chiến trường, Thạch Hạo đem Thạch Nghị xé nát, chỉ gặp Thạch Nghị thân thể chém làm hai mảnh, ở giữa không trung nổi lơ lửng, giết con hắn, thật bại, Ma Linh Hồ một đám trợn mắt hốc mồm, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm. Cảm giác đây hết thảy đều là như thế mộng ảo. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái kia Kim Chu càng là trong lòng buồn rầu. Thật tốt một cái trọng đồng thần nhân. Nó đều đã chuẩn bị chúc mừng thắng lợi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại bại. Có quen biết tôn giả tới hỏi thăm. Tiệc rượu phải chăng còn sẽ cử hành. Làm cho Kim Chu trong lòng lại là lấp kín. Người cũng bị mất. Còn tổ chức cái gì? Kim Chu có chút tâm ý nguội lạnh. Những cái kia đều là xa xôi địa khu tôn giả. Trước đó thu được thiệp mời. Hiện tại đến đây hỏi ý. Nhưng mà, nó lúc này lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không biết nên trả lời như thế nào. Cái gì? Trọng đồng vậy mà bại. Hắn làm sao lại bại? Sao có thể bại? Tích Hoa bà khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn đã gia nhập ta Bổ Thiên Giáo. Sao có thể dễ dàng như thế liền thất bại? Xem ra ta Bổ Thiên Giáo muốn mất đi một vị đệ tử ưu tú. Nguyệt Thiền Tiên Tử thở dài. Nhướng mày, tựa hồ rất là phiền não. Cái này không phải nói rõ muội muội ngươi thiếu một cái người cạnh tranh sao? Ngươi hẳn là cao hứng mới là. Ma nữ mở miệng, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bỗng nhiên, 1590 đạo bạch quang bắn ra, mọi người kinh vạn phần chuyện xuất hiện, trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung Thạch Nghị thi thể. Vậy mà tự động liên hợp đến cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành Thạch Nghị bản tôn. Đây là, chấm ngoặc kép, Tích Hoa bà còn có Nguyệt Thiền Tiên Tử, ma nữ các loại, đều là con người đột nhiên rụt lại chân chính Bổ Thiên Thuật. Không tì vết Bổ Thiên Thuật, Tích Hoa bà kích động đến. Hắn tại Thượng Cổ Thánh Viện thu hoạch rất lớn. Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng đôi mắt đẹp chớp động. Nhìn xem Thạch Sát, không biết suy nghĩ cái gì. Thạch Nghị khôi phục nguyên dạng. Tựa hồ cho tới bây giờ như chưa từng thụ thương. Liền ngay cả trước đó chiến đấu chịu thương. Cũng tất cả đều khôi phục. Khí thế không giảm ngược lại tăng. Thạch Nghị triệt đề khôi phục lại đỉnh phong nhất thời kỳ. Thạch Hạo sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới Thạch Nghị lại còn có một chiêu này. Hảo đệ đệ của ta. Không nghĩ tới a, ta tập được chân chính Bổ Thiên Thuật. Bây giờ trạng thái toàn mãn. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thạch Nghị nhìn xem Thạch Hạo, mắt lộ ra thương hại. Bổ Thiên Thuật danh xưng có thể bổ thiên. Có được dạng này một môn tuyệt thế bảo thuật hắn, tới một mức độ nào đó mà nói đã có thể xưng vô địch. Thì tính sao? sẽ bổ thiên thuật không có nghĩa là ngươi có thể một mực dùng. Thạch Hạo sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, ta ngược lại muốn xem, cái này bổ thiên thuật, ngươi liền có thể dùng bao nhiêu lần? Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần, ba lần, côn bằng pháp thi triển. Thạch Hạo thân hình dương ra, hướng phía trước tấn công. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.